Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 215, chương 212, là huynh đệ liền chém nàng. Cầu nguyệt phiếu, lộ tầm, một cái ma tông đệ tử không thể gọi thẳng chi danh. Ma tông làm tam đại ma môn một trong, cái này lộ tầm chắc là thiên trần, trong đỉnh tiêm đại lão a. Rất nhiều người chơi ở trong lòng nghĩ đến, tin tức này rất nhanh liền bị phát đến diễn đàn trên. Đã dẫn phát đại lượng người chơi chú ý cùng nghị luận. Lại nói là cái nào Lu, cái nào Sun A, cụ thể là cái nào hai chữ A, có hay không điều lớn nói một chút A. Ta cũng tò mò, nhưng cái tên này ta nhớ kỹ, loại này đại lão cấp NPC khẳng định đều là người mang che giấu kịch bản. Phát động nhiệm vụ ẩn vậy sướng rồi. Cái gì a? Này danh tự âm đọc như thế nào cùng lỗ tấn giống như vậy a? Vứt bỏ y tòng ma, tìm hiểu một chút, diễn đàn thượng thảo luận tải không ngừng kéo dài, nhiệt độ cũng tải không ngừng lên men, bởi vì Bạch Đế trong đoạn thời gian này đã tích lũy không nhỏ nhân khí. Cái này lộ tầm bị hắn như thế tôn sùng, người chơi tự nhiên là nhao nhao hóa thân não bổ quái. Tránh không được một hồi não bổ, mà Mạc Quan Cơ cái tên này cũng bị một bộ phận người chơi cho nhớ kỹ. Dù sao cũng là cái này gọi Mạc Quan Cơ người chơi hướng Bạch Đế nhấc lên lộ tầm nhân vật này. Hơn nữa còn bị Bạch Đế tạm thời lưu tại bên cạnh. Có người chơi tại trong diễn đàn nói, theo nhân vật đẳng cấp đến xem, cái này Mạc Quan Cơ hẳn là người chơi bản Glow Beta. Hơn nữa căn cứ Bạch Đế lời nói, con hàng này đã gia nhập qua Ma Tông. Ngoạn tào, Âu Hoàng hở, trước thời gian gia nhập Ma Tông trận doanh, còn hư hư thực thực mở ra che giấu kịch bản. Người ca ca này ta có thể, trong vòng 5 phút đồng hồ, ta muốn tại trả lời trong nhìn thấy hắn phương thức liên lạc. Anh, cho đại gia lộ ra cái tin tức. Nhà ta công hội hội trưởng đã đang nghĩ biện pháp liên hệ cái này Mạc Quan Cơ. Lộ tầm một bên cơ, giới hóa tiếp nhận người chơi vỏ rượu trong tay tử. Trên mặt mang, nghề nghiệp giả cười. Con mắt thì cũng đang cày diễn đàn. Cho tới bây giờ, dư luận xu thế cũng tại trong lòng bàn tay của ta. Lộ tầm biểu thị rất hài lòng. Đến nỗi Mạc Quan Cơ cái này game thủ giải trí cuối cùng có thể hay không trở thành game thủ chuyên nghiệp, hắn cũng là không thèm để ý. Tại lộ tầm trong mắt, con hàng này chỉ cần đừng đột tử là được. Mạc Quan Cơ, chớ tắt máy là được. Theo cá nhân thực lực phương diện đến xem, Mạc Quan Cơ tại thao tác, ý thức, chỉ huy chiến thuật các phương diện đều không có thiên phú. Đồ ăn rất bình quân, hắn chủ yếu là cường tại mở rộng che giấu kịch bản trên. Bằng không lúc trước cũng sẽ không trở thành tiên sinh đệ tử. Người như vậy, làm hắn mang cái đoàn đội làm nhiệm vụ cũng không tệ. Hơn nữa hắn có một chút rất tốt, hắn là cái đắm chìm thức người chơi, đem trò chơi coi như cuộc sống thứ hai. Sở dĩ hắn đại nhập cảm, đồng tình cảm giác các phương diện đều rất không tệ. Lộ tầm làm người xuyên Việt, hắn là tương đối thưởng thức Mạc Quan Cơ trên người điểm này. Tại một đám người chơi trong lại chọn lựa mấy tên lốp xe dự phòng về sau, lộ tầm đột nhiên dừng tay lại đầu động tác, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Hắn thấy được không trung một nữ nhân, một cái sau lưng mọc lên màu tím hai cánh nữ nhân. Trên người nàng mặc một thân trang phục, dáng người thướt tha, thân thể xinh đẹp, lại thêm nàng vóc dáng thực cao, rõ ràng tại 1m75 trở lên, kia một đôi vừa mịn lại thẳng lại lớn lên hai chân, liền tỏ ra rất là làm người khác chú ý. Chiêu này sau lưng mọc lên hai cánh nhìn rất quen mắt a. Đây không phải cái kia dị tộc Bạch Thu Buồn cũng sẽ chiêu thức sao? Lộ tầm híp mắt, cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy nữ nhân trên đỉnh đầu thanh máu cùng màu đỏ dấu chấm hỏi. Chữ đỏ tăng máu điều, đại biểu người chơi có thể giết. nàng thân phận Lộ Tầm nhất thanh nhị sở dị tộc. Trong nháy mắt, Lộ Tầm lông tơ đứng thẳng lên. Nhị sư tỷ cho đạo kiếm khí kia đã tiêu hao sạch sẽ. Miêu Nam Bắc lại không ở bên người. Nữ tử này biểu hiện cơ bản tin tức đều là dấu chấm hỏi. Thực lực cụ thể không biết, khiến hắn thấy khó hiểu nhất là dị tộc tại lập tức khẳng định là cẩn thận trạng thái. Đặc biệt là phi hành trên không trung thời điểm, chí ít sẽ dùng điểm ẩn nấp tự thân thuật pháp. Nữ nhân này thực lực tại trên ta vì cái gì có thể phát hiện nàng? Làm Lộ Tầm cảm thấy càng thêm không hiểu chính là, bên cạnh hắn đứng Mạc Quan Cơ, tựa hồ cũng phát hiện nữ nhân này. Những cái kia vừa rồi tại Lộ Tầm nơi này vừa học tập thực khí quyết một đám người chơi. Chỉ cần hoa kinh nghiệm đem thực khí quyết cho thăng cấp qua. Thế mà cũng phát hiện nàng. Mà còn lại người chơi tựa hồ liền không có phản ứng như vậy. Như vậy đáp án liền vô cùng sống động. Cái này dị tộc trên người. Có ma tông bên trong người lưu lại ấn ký. Lại lưu lại ấn ký người này cực mạnh. Chí ít so nữ tử này mạnh hơn nhiều. Nàng không cách nào che lấp đạo này ấn ký. Lộ Tầm thậm chí hoài nghi. Này dị tộc nữ nhân chỉ sợ cũng không biết chính mình trên người có này ấn ký. Nếu không nàng nào dám dừng lại tại ma tông phạm vi thế lực a. Ai lưu? Lộ Tầm ở trong lòng nói. Hắn không khỏi liền nghĩ tới một chuyện khác. Đó chính là căn cứ trí nhớ của kiếp trước. Ma tông khu vực bên trong vẫn luôn chưa phát hiện bất luận cái gì một tòa dị tộc tế đàn. Này đồng dạng là một cái thực không hợp lý sự tình. Hẳn là cả hai trong lúc đó tồn tại nhất định liên hệ. Hắn có chút híp mắt. Không chung nơi, dị tộc nữ tử đồng dạng tại nhìn xuống. Nàng tiến vào ma tông khu vực về sau, vẫn luôn tại bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Bây giờ vẫn là lần đầu dừng lại. Nàng ngay từ đầu sở dĩ ở chỗ này dừng lại, là bởi vì phát hiện nơi này tụ tập rất nhiều người. Hơn nữa đều cầm bình rượu sắp xếp hàng dài. Thoáng cái liền hấp dẫn đến nàng lực chú ý. Hơn nữa, cầm đầu cái kia áo bào trắng nam tử, nhìn một chút cũng làm người ta không cách nào chuyển khai ánh mắt. Nàng tự nhận là chính mình cũng không phải là cái trông mặt mà bắt hình dong người. Nhưng lại vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, mà làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nàng tại cúi đầu nhìn xuống thời điểm. Cái này áo bào trắng nam tử đồng dạng tại ngẩng đầu nhìn nàng. Hai người có cực kỳ ngắn ngủi đối mặt. Quỷ dị nhất chính là, không chỉ là vị này áo bào trắng nam tử, bên cạnh hắn một ít nhìn như còn rất nhỏ yếu người. Thế mà cũng đều phát hiện nàng tồn tại. Đây không có khả năng. Ta bóng đen bí pháp làm sao lại bị những này nhỏ yếu như con kiến hôi thiên trần người phát hiện. Nữ tử nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng nàng toát ra ý niệm đầu tiên chính là giết sạch bọn họ. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền dập tắt, làm nhóm đầu tiên đi vào thiên trần đại lục dị tộc một trong. Nàng có sứ mạng của mình cần hoàn thành, nếu như là tại cái khác địa phương, vậy liền nói giết liền giết, không cần cố kỵ, nhưng nơi này là Thanh Lĩnh Thành. Là ma tông khu vực bên trong thành lớn, nàng không tin thành nội không có cao thủ, nàng không có nắm chắc thần không biết quỷ không hay đem phía dưới những này người cho giết sạch. Nếu là chọc cái gì mầm tai vạ, vậy liền phiền toái, làm nhóm đầu tiên dị tộc, cẩn thận cùng cẩn thận là trọng yếu nhất, đây cũng là Lộ Tầm còn dám vẫn đứng ở phía dưới lực lượng chỗ. Nơi này có gì đó quái lạ. Ta chỉ là đang nỗ lực tìm kiếm Bảo Châu. Đã nơi này không có trong tế đàn viên kia Bảo Châu tung tích, ta vẫn là đi nhanh lên đi. Giờ phút này phát sinh chuyện cho nàng cảnh cáo. Nàng phát giác được chỗ không đúng, chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Nàng dùng bế nghệ ánh mắt nhìn xuống một chút, hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng nói, thiên trần sâu kiến, coi như các ngươi gặp may mắn. Trong lúc nàng phải bay đi thời điểm, nàng nghe được phía dưới rối loạn tưng bừng. Gia Điêu người chơi một số tính chất đặc biệt bắt đầu thể hiện. Nhìn thấy có thanh máu quái, không quan tâm có thể hay không chém vào qua, muốn thử chém một chút. Ngoạn tao, trên trời có chỉ chữ đỏ mẫu quái. Học được thực khí quyết kinh hô. Làm sao? Ta thế nào không thấy được? Không có học biểu thị buồn bực. Mẹ có thanh máu à? Dáng người còn rất tốt. Lại có học được thực khí quyết lớn tiếng nói. Làm sao? Rốt cuộc ở chỗ nào? Không có học tiếp tục truy vấn. Ta nhịn không được. Chém nàng. Có người động thủ. Thảo. Rốt cuộc ở đâu à? Có người nhưng vẫn là cái gì đều không nhìn thấy. Giờ này khắc này. Một cái búa từ phía dưới bị một người chơi dùng sức ném tới. Cái này cũng chẳng khác gì là chính thức vang dội Gia Điêu người chơi đối kháng dị tộc thương thứ nhất, mà Lộ Tầm thì ở trong lòng yên lặng niệm một tiếng. Ngoạn tao, ngoạn kép chấm chấm, PS, nguyệt phiếu không có ném ném một chút. Cuối tháng cuối cùng mấy giờ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.